Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói xong hai mắt nhắm lại, vừa chuẩn bị ngáy o o. Này còn kém không nhiều lắm, chờ một chút, anh không thể ở chỗ này ngủ, sẽ cảm đấy. Kéo hắn, Lôi Hạnh Nhi liều mạng muốn hắn tại ghế sofa kéo lên. Được rồi, còn anh, em không cần kéo. Không chịu nổi Lôi Hạnh Nhi tra hô không ngừng, thân trái nhận mệnh để cho cô kéo hắn đứng dậy. Nhưng là đứng lên quá mạnh, một cái lảo đảo ôm cô cùng nhau ngã vào trong ghế sofa. Đường Khúc Dĩ lúc này vừa lúc lặng lẽ tiến vào phòng khách đi xem xét. Ai ô, kêu lên giống như giết heo một dạng. Lôi Hạnh Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Tránh, đục phải lực lớn như vậy đau chết cô. Tiểu cô nãy nãy của tôi, em cũng nói nhỏ thôi. Từ rời đi Tương Viên, cái miệng của cô vừa mở cơ hồ không có ngừng, thật sự đủ phiền. Làm chi? Sợ người ta nghe được à? Còn không đều là hắn làm vậy, vậy mà còn không biết xấu hổ chỉ trích cô. Đang chuẩn bị phản bác, lại cảm thấy được có ánh nhìn đang chăm chú nhìn hắn. Tần Tránh quay đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt của Đường Khúc Dĩnh. Kia đáy mắt có thể khiến người bận tâm đau khổ, khiến người nhìn trái tim chấn động. Thật nghĩ muốn đem lấy cô gắt gao kéo vào lòng, dùng nhiệt tình hóa đi sự không vui của cô. Ngơ ngẩn nhìn hắn, Đường Khúc Dĩnh không tự chủ cắn môi dưới. Tại sao lòng của cô sẽ khó chịu như vậy? Lấy điều kiện của Tần Tránh, hắn sẽ có phụ nữ không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng là lòng của cô lại giống như bị cây kim hung hăng đâm hạ xuống, đau đến không cách nào chịu đựng được, hết thảy nước mắt. Cô là làm sao vậy? Vì cái gì không khỏi quan tâm người đàn ông này? Hắn mặc dù là chồng của cô, cũng không thuộc về cô. Cô có tư cách gì vọng tưởng hắn sẽ đối với đoạn nhân duyên này trung thành? Qua một hồi lâu, Lôi Hạnh Nhi mới hậu trì hậu giác chú ý tới Tần Tránh trầm mặc. Theo tầm mắt của hắn nhìn sang, mới nhớ lại từ hôm qua bắt đầu, cái nhà này đã nhiều hơn một người phụ nữ. Sắc mặt của Đường Khúc Dĩnh tái nhợt dọa được người, Lôi Hạnh Nhi lúc này mới chợt hiểu được, ý thức được tư thế mập mờ của cô và Tần Tránh. Cô đẩy hắn một cái, nhỏ giọng kêu, "Tần ca, đứng lên." Không có nghĩ nhiều, Tần Tránh vội vàng hấp tấp từ trên người Lôi Hạnh Nhi đứng lên, đến nỗi ngồi vào chỗ của mình sau, hiện thực lại tần khóc chui về trong đầu. Tất cả oán hận lần nữa ập vào lòng. Lung túng hướng Đường Khúc Dĩnh cười một tiếng, Lôi Hạnh Nhi hao tổn tâm trí nghĩ tới giải quyết khó xử trước mắt như thế nào. Tần Tránh lại chọn cái này, mấu chốt thân mật ôm lấy tay cô. Hạnh Nhi, theo anh trở về phòng. Đeo lên mặt nạ cao ngạo, ánh mắt của Tần Tránh chuyển thành khiêu khích. Đang khổ não như thế nào giải quyết này không khí, làm người ta hít thở không thông. Tần Tránh lại đẩy cô tiến vào cảnh khốn cùng bi thảm. Lôi Hạnh Nhi hoàn toàn ngốc lăng ở tại, không biết nên phản ứng gì mới phải. Mang theo tư thái tựa như chiếu rọi, Tần Tránh mạnh mẽ lôi kéo Lôi Hạnh Nhi từ trước mặt Đường Khúc Dĩnh đi vào tân phòng. Không biết đã trải qua bao lâu, Đường Khúc Dĩnh mới chậm rãi đi tới sofa ngồi xuống. Ôm lấy mình, cô ngơ ngác núp ở trên sofa. Tần ca, anh đến cùng là đang làm quỷ cái gì? Vừa vào phòng ngủ, Lôi Hạnh Nhi nhắm đầu vào liền hỏi. Mệt mỏi ngã lên giường, Tần Tránh dày dày huyệt thái dương, lười biếng nói. Em có thể không để cho anh an tĩnh một chút, không cần tranh đi cãi lại với anh. Anh hãm em vào bất nghĩa, anh lại còn bảo em không cần ở Mỹ anh. Đây thật sự là cơn ác mộng, còn tưởng rằng đưa hắn về nhà sau là cô có thể nhẹ nhõm. Kết quả, trời ạ. Vừa nghĩ tới biểu tình của Đường Khúc Dĩnh, cô thật là áy náy. Cô giống như người phụ nữ xấu xa cướp lão công của người ta. Tiểu thư, em quá khoa trương đi. Tần Tránh cười nói. Em khoa trương? Tay xoa xoa cái eo, Lôi Hạnh Nhi với vẻ mặt hồ đồ nhìn hắn. Em thật sự không hiểu nổi anh như thế nào mà còn có tâm tình cười đây? Mắt chứa đùa cợt nhìn lại cô, cả khuôn mặt tươi cười của Tần Tránh không thay đổi. Anh mới thật lòng không hiểu nổi em nói nhiều lời như vậy, chẳng lẽ sẽ không khát nước sao? Anh... Nhìn chằm chằm hắn, Lôi Hạnh Nhi thật hận không được bóp chết hắn thôi. Em sẽ bị ảnh tức chết. Tính khí của em phải sửa lại, không nên hơi động một chút liền tức giận. Khi chân khí đã hết, có người sẽ đau lòng à. Tức chết cô, tức chết cô. Thật không biết người như vậy thế nào cưới lấy được Đường Khúc Dĩnh. Thế này mới ý thức được cô bị Tần Tránh đùa bỡn. Hắn là cố ý đem đề tài ngăn. Này, anh không cần theo em nói những chuyện không liên quan nhau. Nói rõ ràng, anh cùng được Khúc Dĩnh tới cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Ca. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net